Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 9, sao nàng giống như không gả ra ngoài được vậy? 4. Góc truyện audio.com. Nóng giận tơ không nóng giận nổi nữa rồi. Ta, Dương Xuyến Xuyến nhìn quanh nhìn quất, sau đó buộc chặt y phục trên người rồi ném khăn trải giường cho nó vắt qua xa nhà. Mau gọi lão gia đến cho ta, bảo ông ấy đuổi đám người đó đi, bằng không, ngày hôm nay, ta sẽ chết cho các ngươi xem. Một khóc hai ầm ĩ, ba thắt cổ, nàng đã dùng chiêu này với cha mẹ mình rất nhiều lần. Các ngươi đừng kéo ta, muốn ta gả cho người như vậy, không bằng để ta chết còn tốt hơn. Dù sao thì ta cũng chẳng muốn sống nữa, ta không thể bị khi dễ như vậy. Dương Xuyến Xuyến vừa nói vừa bước xuống giường, cột một đầu chiếc khăn đang vắt qua xa nhà. Nhưng mà thật kỳ lạ, bọn nha hoàn này cứ làm như không thấy, để mặc nàng muốn thắt khăn thì thắt. Dương Xuyến Xuyến thấy vậy thì dậm chân dữ rồi, nàng trừng mắt với bọn nha hoàn, nghiến răng thật chặt. Tại sao không có ai đồng tình với nàng, họ không thấy nàng đang thắt khăn hay sao? Tại sao lại để mặc nàng, các ngươi không thấy ta sẽ thắt cổ sao, còn không mau đi tìm lão gia? Dương Xuyến Xuyến rốt cuộc nhịn không được mà hỏi một câu. Tiểu thư, lão gia đã dặn dò, nếu tiểu thư còn dùng đến chiêu thắt cổ này thì cứ để mặc tiểu thư thắt, tiểu thư mà treo cổ thật thì lão gia sẽ bớt lo đó. Cái gì? Dương Xuyến Xuyến nghe vậy thì run hết cả người, bàn tay nắm chặt chiếc khăn đang thắt chợt trở nên trắng bệch. Ngọn lửa không tên bốc lên từ tận đáy lòng, dần dần lan tới đỉnh đầu. Đầu óc nàng nhất thời nóng lên, Dương Xuyến Xuyến bất chấp tất cả, đưa đầu vào vòng khăn thắt, cả người cứ thế mà xuôi thẳng xuống. Nàng cảm thấy việc hít thở ngày một khó khăn, trong lòng vô cùng hối hận. Lúc nàng tỉnh lại, cần cổ vẫn còn rất đau, cho dù chỉ thở nhẹ một hơi cũng cảm thấy cổ họng mình giống như bị xé rách. Dương Xuyến Xuyến nhịn không được mà mở miệng nói một tiếng, giọng khó nghe muốn chết. Nàng nhíu mày, thân thể giật giật rất khó chịu. Cách chương.